Vô địch tiên triều, chương 1, thiên cổ hoàng đồ bá nghiệp, góc truyện audio.com, chấm, giữa tiết trời tháng 3, thời tiết tốt đẹp lạ thường, những ngọn cỏ xanh mơn mởn trên đồng cỏ đang lắc lư theo gió, những chiếc lá tre kêu, xì xào, thành thứ âm thanh kỳ diệu nhất từng có. Một thiếu niên độ tuổi chừng 14, trên người quần áo cũ xì, có phần rách dưới. Những bộ phận trên quần áo nó đa phần là những tấm vải khác chắp vá lên. Nằm y trên bãi cỏ xanh, nó nhắm mắt hưởng thụ. Đôi khi lông mày nó hơi nhíu lại. Chắc là có một số chuyện nào đó khiến nó không vui. Lúc này một số âm thanh khác chen vào. Nhanh lên, làng dưới kéo tới gây sự làng trên chúng ta kia. Bọn nó lần trước không phục với quyết định chia bãi cỏ. Đinh bộ lĩnh ở đây để xem chúng nó có dám làm gì không. Mau mau ra xem. Thiếu niên quần áo rách dưới đôi tai nhấp nháy, mở bừng mắt, cả người bừng dậy, vẻ mặt không tin được. Hai tay sờ sờ đầu nhỏ. Thiếu niên rách dưới nguyên bản không phải người của thế giới này, hay nói cách khác không phải người của thời đại này, mà là người đáng lẽ ra sẽ phải tồn tại ở hơn 1000 năm sau. Những đứa trẻ đang ồn ào náo nhiệt đằng kia đáng lẽ ra có thể là một trong tổ tiên của nó không chừng. Nó khổ não suy nghĩ. Mọi việc có lẽ bắt đầu từ 3 ngày trước. Nó còn là một tiến sĩ lịch sử Việt Nam. Là một người yêu nước nồng đậm. Kèm theo hiểu rõ lịch sử dân tộc. Nó vô cùng phẫn uất khi đọc lại sử sách của ông cha mình. Rõ ràng dân tộc nó là một dân tộc mạnh mẽ. Nhưng vì vô số lý do nào đó mà dân tộc nó phải chịu hoàn cảnh không đáng chịu. Nhiều năm bị đô hộ đồng hóa. Không từ Trung Quốc cho tới Pháp, Mỹ. Chịu đựng nhiều năm áp bức. Đất nước nó cũng đứng dậy phản công thành công. Sự vĩ đại của Hồ Chủ tịch. Công tích như thần thánh. Vực dậy một đất nước bao la rộng lớn. Thống nhất hai miền đất nước khiến cả thế giới công nhận Việt Nam là một nước độc lập được chủ quyền công nhận. Đó là một việc đáng mừng. Nhưng nó trong lòng vẫn không nguôi được lửa giận. Nếu ngày xưa hơn nữa, đất nước nó mạnh mẽ hơn đã không bị đô hộ. Rồi trải qua hơn 1000 năm đô hộ đau đớn. 100000 nhân mạng chết đi. Cảnh tan thương khóc than xảy ra như một lẽ thường. Nhớ tới những tác phẩm văn học cách mạng bi kịch năm đó, nó càng tức giận, mới buông ra một câu nói: nếu ta trở lại ngày xưa, ta sẽ giúp Việt Nam trở thành một đế quốc vĩ đại nhất thế giới. Trung Quốc cho dù là triều đại huy hoàng nhất, đại đường cũng phải cúi phục. Lý Thế Dân không có lựa chọn đầu hàng. Thiên Như nghe được lời, nhất quyết cho một cơn bão gió sấm chớp đầy trời giáng xuống chính ngôi nhà nó. Trời đất quay cuồng, trước mắt hoàn cảnh tối sầm. Khi tỉnh lại nó đã xuyên về thời xa xưa. Mặc dù được trở về quá khứ, nhưng mọi việc không như nó liệu đoán. Tất cả sự kiện trong sử sách không một cái nào trùng khớp. Có lẽ xuyên qua quá khứ gây nên một loạt sự kiện hỗn loạn. Khiến tất cả lịch sử đáng lẽ phải xảy ra thì hoàn toàn không xảy ra. Mà tất cả sự kiện lịch sử hòa trộn lẫn lộn biến thành một lịch sử kỳ lạ mới toanh. Thời đại này có lẽ như được thiên đáp ứng lại lời cầu nguyện của nó nên cho đại đường như mặt trời ban trưa. Hùng vĩ mà to lớn, bao trùm một phương, còn Việt Nam thì không phải chỉ có một vương triều mà vô số vương triều. Tuy vậy, tất cả vương triều của Việt Nam lại rất nhỏ bé so với đại đường. Quả thật chả khác nào trứng gà so với một con gà. Nếu cho nó sửa lại quá khứ, nó sẽ tức giận tát vào mặt chính mình. Tại sao ngươi lại phát ngôn một cách ngu xuẩn như thế? Bây giờ lấy gì mà chống lại đại đường người ta đây? Lý Thế Dân ngồi trên ngai vàng. Ngươi thì muốn thấy cái móng chân của người ta cũng không được. Xuyên qua quá khứ không mang theo cơ thể cũ, mà thân xác của nó bây giờ là một thiếu niên tên A Bân. Cha mẹ không có, từ nhỏ đã là cô nhi, được gia đình phú hộ họ Khương cứu sống. Hiện tại A Bân là chăn trâu của nhà họ Khương. Vì từ nhỏ đã được cưu mang nên A Bân không nói tới chuyện có lương bổng. Chỉ việc không bị nhà họ Khương vứt bỏ đã là may mắn. Người ở thời đại này, tư tưởng phong kiến còn ảnh hưởng sâu sắc, cực kỳ lệ thuộc vào chính người khác. Người ta kêu ngươi chết ngươi cũng không còn cách nào khác. Vả lại A Bân từ bé đã được nhà họ Khương nuôi lớn. Mặc dù bây giờ có khổ hơn nữa cũng không dám phản kháng. Tư tưởng của chế độ phong kiến. Không dám phản kháng. Không được phản kháng. Xuyên việt qua thân thể A Bân. Nhà tiến sĩ sử học hiện đại Trịnh Đông Lân cười khổ. Dù sao cũng quá thảm một tí đi. Cho ta thân thể một con cháu nhà nông còn tốt đẹp hơn nhiều. Hiện tại thân phận là A Bân. Thiếu niên chăn trâu. Thế thì làm sao mà vực dậy Việt Nam chống lại Đại Đường? Lật đổ Lý Thế Dân. Trịnh Đông Lân cười khổ. Dứt khoát, Trịnh Đông Lân bỏ mặc. Thôi thì ta cứ làm một tên thiếu niên khố rách áo ôm chăn trâu đi. Đã 3 ngày ở lại đây. Nó đã nắm bắt được nhiều thông tin cần thiết. Chỗ ở của nó lúc này là Tương Đông tỉnh thuộc sự quản hạt của Sơn Tây Vương Triều. Cương thổ khá rộng rãi. Hàng năm đại đa số thóc gạo đều từ Sơn Tây Vương Triều dâng lên An Nam Hoàng Triều. Như đã nói, Việt Nam lúc này có rất nhiều vương triều. Sơn Tây Vương Triều là một trong số đó. Ở giữa các vương triều có Hoàng Triều. Nó như bộ máy ngân hàng ở thời hiện đại. Ngân hàng trung ương ở chính giữa điều chỉnh các ngân hàng khác. Hoàng Triều ở thời đại này cũng như vậy. Nghe đồn ngoài kia có Cổ Loa Vương Triều. Nơi mà truyền thuyết về Mị Nương và Trọng Thủy bắt đầu. Trịnh Đông Lân lười biếng nằm ngủ trên bãi cỏ nghe bọn trẻ chăn trâu khác nhắc tới. Đinh Bộ Lĩnh, giật thót người tỉnh ngủ. Đầu óc quay cuồng. Đinh Bộ Lĩnh bọn nó nhắc tới không lẽ là Đinh Tiên Hoàng. Người mà nổi danh sử sách với công tích. Dẹp loạn 12 sứ quân. Không được, phải mau theo bọn nó tới đó xem. Trịnh Đông Lân nhanh chóng dắt con trâu của mình đang ăn cỏ phía dưới. Cột nó vào một bụi tre chắc chắn nhất gần đó. Chạy nhanh tới xem, ánh mắt nhất chuyển. Nó nắm vai một đứa trẻ ốm yếu khác. Đinh Bộ Lĩnh đâu? Kia kìa, đứa trẻ ốm yếu thấy ánh mắt Trịnh Đông Lân như hổ đói. Chột dạ chỉ vào phía bãi cỏ đằng kia, nơi mà tập trung chừng 20 đứa trẻ hùng hùng hổ hổ. Trịnh Đông Lân nhìn theo, thấy một đứa trẻ mày rậm mắt to, làn da màu đồng, thân hình to lớn hơn hẳn những đứa trẻ khác. Ngạc nhiên trong lòng, hóa ra đó là Đinh Bộ Lĩnh Đinh Tiên Hoàng. Nhìn bộ dáng của Đinh Bộ Lĩnh, nó cảm khái, chỉ từ lúc còn trẻ. Phong thái của Đinh Bộ Lĩnh đã không chê vào đâu được. Như một con thiên nga lẫn vào bầy gà. Đinh Bộ Lĩnh nhìn phía bên kia 12 đứa trẻ nói. Lương, mày có ý gì đây? Đinh Bộ Lĩnh mày đừng giả ngu nữa. Khôn hồn thì cút khỏi khu đất này. Lần này thì mày không thể lếu láo như trước được nữa đâu. Lương là đứa trẻ có làn da đen nhèm. Ánh mắt nó tì hí. Nó nói với giọng hung dữ. Lúc nói nó cố ý nhìn qua hai bên nó đang đứng đó hai đứa trẻ to lớn. Đinh ca, thằng Lương nó ỉ nó gọi được người. Là hai thằng to con đứng hai bên nó. Là Đại Tiện, Tiểu Tiện, một đứa trẻ bên Đinh Bộ Lĩnh nhắc nhỏ. Vẻ mặt e ngại, Đinh Bộ Lĩnh chậm rãi quan sát hai đứa Đại Tiện, Tiểu Tiện. Hai đứa nó thân hình còn cao hơn hẳn nó một cái đầu. Chợt diễu cợt nói. Hai bọn nó là anh em mà. Cả đám bọn nó cười. Phì. Chỉ riêng bên đám trẻ Lương giận đỏ mặt. Anh em Đại Tiểu nắm đấm nắm chặt. Tao cho mày cơ hội cuối. Đừng có bỏ lỡ. Lương chỉ vào mặt Đinh Bộ Lĩnh đe dọa. Quả thật nó hơi sợ sệt bản lĩnh xuất chúng của Đinh Bộ Lĩnh. Mặc dù đã có hai đứa Đại Tiện, Tiểu Tiện đi theo, đừng nói nữa Lương, khu này là của làng trên tụi tao, làng dưới tụi mày bên kia. Đinh Bộ Lĩnh phớt lờ lời đe dọa của Lương. Đánh nó đi, Sau lưng Lương vang lên giọng nói của Đại Tiện. Khuôn mặt nó đỏ như quả táo. Rất muốn xông lên đánh cho Đinh Bộ Lĩnh một trận. Lương ánh mắt xảo quyệt lóe sáng. Bên nó chỉ có 8 đứa. Bên mình 12. Nhiều hơn 4. Chưa kể anh em Đại Tiểu to gấp 2 đứa bên nó. Anh em cẩn thận. Đinh Bộ Lĩnh trừng mắt. Phất tay ra lệnh. Hệt như một vị tướng quân đã ra xa trường. Trịnh Đông Lân con mắt sáng như tuyết. Rực rỡ khen hay. Nếu có nhiều hơn một đinh tiên hoàng biết đâu nó có thể hoàn thành. Bất hủ hoàng đồ lật đổ đại đường thiên cổ bá nghiệp. Trịnh Đông Lân nắm chặt nắm tay. Cảm giác như mình đã tìm ra được đúng con đường. Đây mới là thứ mà nó cần phải đi theo. Tập hợp những vị anh hùng thiên cổ. Xây dựng đế chế vô địch đánh bại đại đường. Đá mông Lý Thế Dân. Tình. Chợt trong đầu nó vang một âm thanh máy móc vô cùng hiện đại. Nó sững sờ một lát. Không lẽ là hoa mắt? Chợt nó mừng như điên. Trong đầu nó hiện ra một bảng thông tin dài dòng. Hệ thống xây dựng vô địch tiên triều. Danh vọng. 0/100. Miêu tả. Hệ thống được tạo ra để giúp ký chủ hoàn thành thiên cổ bá nghiệp. Xây dựng một đời vô địch tiên triều. Vạn thế kính ngưỡng, chỉ kích hoạt khi ký chủ đã ngộ nhận được con đường của chính mình. Bởi vì lần đầu kích hoạt, hệ thống sẽ tặng ký chủ 2 lần quay thưởng miễn phí. Ký chủ có muốn sử dụng hay không? Trịnh Đông Lân mừng rỡ. Đây chính là hệ thống phò trợ nhân vật chính trong mỗi quyển tiểu thuyết hệ thống lưu. Không nghĩ tới có ngày chính mình cũng có một cái. Không nghĩ ngợi nhiều. Nó đồng ý, một cái bàn quay hình tròn màu đỏ xuất hiện. Bên trên để chất đầy vật phẩm. Có vàng đỏ xanh trắng. Vòng quay bắt đầu 2 lượt quay. Bên trong xuất hiện 2 loại vật phẩm. Một con mắt màu vàng kim. Cùng với quyển sách màu xanh. Trịnh Đông Lân nghi hoặc. Là cái gì vậy? Chợt hệ thống đáp lại. Ký chủ xin mời giám định vật phẩm. Giám định. Trịnh Đông Lân niệm. Công danh chi nhãn, độ quý hiếm, vàng, công dụng, giúp ký chủ nhìn ra tiềm lực của người khác. Trịnh Đông Lân há hốc mồm, nghe có vẻ lợi hại quá đáng. Đó chẳng phải chỉ cần mỗi lần trương mắt lên sẽ thấy được người nào có tài hay không? Nó cười ngây ngô, như vậy việc tập hợp nhân tài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc đó đạp đổ đại đường, đá mông Lý Thế Dân càng đơn giản. Tên nhóc chăn trâu ốm yếu thấy nó cười như điên dại. Cả người sợ sệt chạy trốn. Giáng Long Thập Bát Trưởng. Độ quý hiếm. Xanh. Công dụng. Giúp ký chủ có võ công như Tiêu Phong Đại Hiệp. Đuôi mắt nhảy nhảy. Nó ngạc nhiên. Giáng Long Thập Bát Trưởng không ngờ cũng có trong thế giới này. Chợt mặt nó tái sầm. Không ai khác hiểu rõ năng khiếu của nó hơn chính nó. Về khả năng vận động so với bất kỳ ai khác nó đều bết bát. Hệ thống như hiểu ra nỗi lòng của nó. Giọng máy móc nói. Ký chủ chỉ cần niệm trong đầu. Học. Tự khắc sẽ lĩnh hội được Giáng Long Thập Bát Trưởng. Dứt lời. Trịnh Đông Lân muốn ngất xỉu vì sung sướng. Còn gì đã hơn việc bỗng dưng trở thành một tên cao thủ võ lâm. Bên ngoài đám trẻ ồn ào xô đẩy khiến nó tỉnh lại. Chú ý đến tình cảnh xung quanh. Đinh Bộ Lĩnh lúc này nắm một cây cỏ lau màu vàng. Không biết từ đâu mà có. Thân hình mau lẹ di chuyển cùng với 2 đứa trẻ kế bên. Chia làm 2 cánh. 2 người các cậu giúp tôi chặn 2 tên đằng bên. Chính tôi sẽ xử 2 thằng đại tiểu. Lương. 2 đứa trẻ kế bên lo lắng nói. Cậu có chắc sẽ xử lý được không? Không sao. Họ Đinh này một lời đã nói chắc chắn không nuốt lời. Đinh Bộ Lĩnh phóng nhanh thân hình. Cây cỏ lau màu vàng trong tay tạo thành một đường cong vút. Phất mạnh vào cánh tay Đại Tiện. Đại Tiện đau đớn hừ một tiếng. Thân hình thoáng mất thân bằng. Tiểu Tiện thấy anh mình gặp nạn. Gầm lớn đấm tới. Nhưng thân hình to đồng thời kèm với việc kém linh hoạt. Đinh Bộ Lĩnh thấy vậy né tránh dễ dàng luồn qua nách. Cây cỏ lau tét mạnh vào đầu của tiểu tiện khiến nó choáng váng. Soạt một tiếng đá vào khuỷ chân của đại tiện làm nó ngã quỵ. Lương muốn chạy lại cứu nguy, thấy đại tiểu đều ngã hoảng sợ. So với đại tiểu thì Lương chỉ là một tên chúa công. Thiếu đi hai cánh tay đắc lực chẳng khác nào mất đi mạng sống. Lương hô to, vùng hai nắm tay loạn xả. Đinh Bộ Lĩnh hừ nhẹ. Cả người động tác như thế trung bình tấn. Nắm đấm vung vào giữa ngực Lương. Thân hình đen nhẻm của Lương một phát bay xa tít tắp. Giữa ngực đau xót, đang muốn đứng dậy thì thấy một cánh tay tráng kiện màu cổ đồng nắm tới. Kéo vực cả người nó đứng lên. Đừng phản kháng nữa. Đinh Bộ Lĩnh nhíu mày. Chẳng phải chúng ta mặc dù phân làng trên làng dưới nhưng đều là cùng một làng. Chúng tao ở trên, mày ở dưới thì có làm sao? Lương liếc xéo nó không nói gì. Cảm nhận thấy ánh mắt nó. Đinh Bộ Lĩnh nói. Được, tao sẽ cho chúng mày sử dụng một nửa ở khu trung tâm. Tại sao? Lương không tin được nhìn nó. Khu đất trung tâm này bãi cỏ xanh mờn. Gió lại mát, con kênh lại gần đó. Thuận tiện cho việc chăn trâu. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh lại dễ dàng cho nó sử dụng một nửa như vậy? Chúng ta là cùng một làng, cùng một dân tộc. Chúng ta không phải ở đây để tranh đấu nhau. Thứ cần tranh đấu là đại đường. Đinh Bộ Lĩnh nghiêm mặt, vứt đi cây cỏ lau. Lương vẻ mặt ngơ ngác nhìn nó. Tự giác cúi gầm mặt, đi tới đỡ dậy anh em đại tiểu, cùng với đám làng dưới của nó. Bọn nó không ai nói gì, nhưng có lẽ bọn nó trong lòng đều cảm thấy xấu hổ vì hành động của chính mình cũng như Đinh Bộ Lĩnh. Lương đi được một khúc, chợt ngẩng đầu nhìn Đinh Bộ Lĩnh, chắc giọng nói, Đinh, tao sẽ ghi nhớ câu nói của mày ngày hôm nay, sẽ có lúc tao trả lại phần ơn nghĩa này. Được thôi, Đinh Bộ Lĩnh bỗng lông mày giãn ra, bất chợt cười to, chấm, lúc này, một giọng nói trầm trầm đột nhiên xuất hiện giữa chàng. Hay lắm một câu cần tranh đấu là đại đường. Một thiếu niên da hơi đen, lông mày như kiếm, quần áo rách dưới vỗ tay cười nói. Ai đó, Đinh Bộ Lĩnh quát, nhíu mày. Người trước mắt đi tới này mang tới cho nó một cảm giác rất không là bình thường. Bọn trẻ còn lại cũng đều quay lại xung quanh Đinh Bộ Lĩnh. Đứa trẻ chăn trâu ốm yếu lúc nãy cũng mở to mắt bất ngờ. Người đến này không ai khác mà là Trịnh Đông Lân. Chỉ thấy nó mở miệng mỉm cười. Bản nhân Trịnh Đông Lân, quê Tương Đông tỉnh, thuộc Tây Sơn Vương Triều. Không biết có việc gì. Đinh Bộ Lĩnh thấy nó khí độ bất phàm, mà quê quán rõ ràng, lại ngữ khí chính trực, cảm giác bất chợt thân thiện hơn hẳn. Chỉ là bản nhân nghe Đinh Bộ Lĩnh huynh nói một câu thật là hay. Không biết đã có dự định gì chưa? Trịnh Đông Lân nói, đôi mắt hơi chuyển một vòng màu vàng nhạt. Trong mắt hắn lúc này, quanh người Đinh Bộ Lĩnh bị bao phủ rực rỡ bởi một màu vàng rực đậm đặc. Còn người xung quanh đa phần đều không có một tí màu sắc bao phủ. Chỉ ít chỉ có một đứa trẻ có màu trắng nhạt. Riêng Lương đã đi mất. Trên người có một loại màu sắc đỏ đậm. Dựa theo các cách phân chia thì có thể thấy. Trắng, xanh, đỏ, vàng. Vàng cao nhất, trắng thấp nhất. Dựa theo cả độ đậm nhạt của màu sắc vậy thì khi dùng công danh chi nhãn. Tiềm lực của Đinh Bộ Lĩnh đạt tới mức cao nhất có thể có. Còn Lương lại là đỏ đậm, kém chút đạt vàng. Xin thứ lỗi chuyện này can hệ trọng đại không phải muốn nói là nói được ngay. Đinh Bộ Lĩnh không phải dạng người vừa gặp một người lạ đã đem lòng tin trao cho đối phương. Từ chối nói. Ngay sau đó, Đinh Bộ Lĩnh chợt sững sờ khi nghe Trịnh Đông Lân ngâm. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Tiệt nhiên phận định tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư, đầu ong ong vang vọng lại tiếng ngâm. Trịnh Đông Lân thấy vẻ mặt như bị trọng trì oanh kích của Đinh Bộ Lĩnh. Trong lòng mừng thầm, biết là ngay bài ngâm nổi tiếng của đại thần Lý Thường Kiệt có hiệu quả. Mặc niệm vài câu xin tha thứ vì tội danh mượn thơ. Bất quá tất cả việc này cũng là vì tiền đồ của đất nước Việt Nam. Nghĩ thầm trong lòng, chắc chắn đại thần Lý Thường Kiệt cũng sẽ bỏ qua cho ta. Chấm. Cách chương.